Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, chương 552, huyền niệm phạm vi. Dưới thác nước, dòng nước chảy xiết, chung quanh khi thì có tuần tra người trải qua. Dưới nước, thạch diễm trần chuồng cõng phệ hồn kiếm từng bước một đi ra. Mỗi một bước đi ra, trên thân nguyên không thể khống tuế hoàng nguyên hỏa đều dập tắt một đoàn. Trở nên khả khống, từng bước một cho đến đi ra thác nước che phủ. Một cái hắc bào rơi xuống, thạch diễm khỏa thân mà đứng. Dưới chân là một phương đầm nước, xanh biếc khoan thai, chiếu ra thạch diễm cái bóng. Người cao thon, mày kiếm bình tĩnh, đen mắt sáng sáng thanh tịnh. Trên mặt tràn đầy thuộc tại thiếu niên thanh trẻ con, một thân chính khí, sơ nhập giang hồ, thiếu hiệp cầm kiếm, chảm yêu trừ ma vệ chính giữa thiên địa. Thạch diễm từ đàm bên trong cái bóng thấy rõ chính mình. Không khỏi nhắm mắt dưới, một cỗ vô hình không thể xem, không thể đụng chạm chấn động từ trong đầu lướt đi, như trong nước con cá nhảy ra, lại nhảy về. Tại mặt nước hình thành sóng lăn tăn giống như khuếch tán. Cái này sóng lăn tăn khuếch tán qua sau lưng thác nước. Khuếch tán qua trước người phạm vi 60 thước lớn nhỏ đầm nước. Khuếch tán qua thúy bãi cỏ xanh. Khuếch tán qua 300 thước cao thương thiên đại thụ. Khuếch tán qua trên bầu trời bay qua ưng thú. Khuếch tán qua trong rừng lùng bắt hắn tư viêm chúng thủ hạ. Trong cỏ côn trùng. Dưới nước con cá, thậm chí trốn ở đáy đầm một con sáu sao quỷ nước. Mặt đất mỗi một thổ đá sỏi, nhỏ bé trong không khí mai hạt. Trên bầu trời ưng thú lông vũ chờ chút, thậm chí rơi xuống một đoàn phân chim. Hắn đều thấy được, tự cho mình dưới, thân thể mỗi một cái lỗ chân lông, mỗi một đường kinh mạch đều có thể nhìn thấy. Cái này, chính là huyền niệm cảnh đỉnh phong. Huyền cảnh đỉnh phong, mạnh nhất, mà lớn nhất cự ly. Thạch diễm đem huyền niệm khuếch tán đến lớn nhất, gần như 3.000 thước. Nói cho đúng là 2.997 thước. Đại năng tư chất mới bất quá bán kính là ngàn thước. Máy sửa chữa công pháp quả nhiên không có để hắn thất vọng. Đạt đến đại năng tư chất 3 lần. Không nên xem thường cái này 3 lần. Huyền niệm cự ly theo cảnh giới đề cao là vĩnh hằng 3 lần, mà lại huyền niệm phân tầng lần, vạn cái huyền mạch ngưng huyền niệm, hiếm người có thể làm được. Vạn mạch huyền niệm, mặc cho thạch diễm điều tra người khác thì tia không có chút nào cảm giác, cực khiếu thần tính. Thạch diễm vươn tay tự cho mình, lần này hắn đem đại bộ phận âm lực tăng lên cảnh giới. Còn lại 8.419 điểm âm lực, đề thăng thần lượng công dĩ nhiên không đủ, chỉ có thể lần sau. Lúc này, đàm dưới, cái kia sáu sao quỷ nước giống như phát hiện thạch diễm. Thuận theo dòng nước vô thanh vô tức bơi lên, quỷ nước anh mặt khỉ thân, toàn thân lông tóc có cái dài 7-8 mét, ở trong nước loạn vũ. Từng đầu nước lông đã vây quanh thạch diễm bên chân, sắp động tập, vô thanh vô tức dưới, quỷ hồn xâm nhập não hải, sắp mạnh khống. Đối với cái này, thạch diễm không có chút nào biểu thị, thậm chí đè lại bồ đề hạt giống miễn dịch. Não hải hư không bên trong, là trí dương thế giới, huyền niệm tràn ngập mãn mãn, quỷ hồn mới vừa tiến vào. Lau tới một sợi trí dương bản nguyên huyền niệm. Bản nguyên huyền niệm không thể ra não hải, nhưng ở não hải, não vực là thiên hạ của nó. Hoa, não vực thế giới bên trong, quỷ nước linh thể hoảng sợ thét lên. Hạ một hơi, bị cuồn cuộn trí dương huyền niệm đảo qua, biến mất vô tung vô ảnh. Mà tại hiện thực, thủy vực dưới, quỷ nước vô thanh vô tức tự giải. Hóa thành một sáu sao âm vật, sắp chìm xuống, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa lệch tự quang. Thạch diễm khẽ lắc đầu, huyền niệm khẽ động, dưới nước ngưng cương, âm vật tự dưới nước dâng lên đến giữa không trung, biến mất không thấy gì nữa, đã bị bắt vào không gian bí hạp. Ta huyền niệm, hữu hình. Thạch Diễm nhíu mày, không trung, biến mất âm vật lại xuất hiện, lại biến mất, nửa nén hương về sau. Thạch Diễm trải qua các loại khảo thí, mới xác định, vật phẩm dĩ nhiên chỉ bằng huyền niệm với tư cách chất môi giới, liền có thể bị quét nhập không gian bí hạp. Chỉ là, điều kiện tiên quyết là không có cương khí, nội kình, linh lực, thậm chí trận pháp một loại lực lượng ngăn cản. Nếu không không cách nào có hiệu lực. Vạn vạn không nghĩ tới, vạn cái huyền mạch ngưng tụ huyền niệm, dĩ nhiên ở vào khoảng ở vô hình cùng hữu hình ở giữa. Lấy huyền niệm đào qua, đem đồ vật thu nhập không gian bảo vật. Cái này là người khác làm không được. Xem như cho hắn một cái tiểu kinh thích. Nhanh ba canh giờ, cần phải đi. Thạch Diễm cúi người tỉ mỉ rửa mặt, sau đó đứng dậy quan sát trời. Hôm nay khí trời tốt, thích hợp báo thù. Chợt hướng luyện võ trường tiến đến. Luyện võ trường nằm ở Lư Dục Sơn nơi hông Lư Dục Hồ đảo giữa hồ. Đảo giữa hồ bên trên không chỉ có luyện võ trường, còn có thượng cổ truyền tống trận. Nếu là đem vực tinh khảm nạm trên thượng cổ truyền tống trận, liền nhưng đánh thông tiến về nhân gian vực thông đạo. Chẳng biết Tư Viêm Nguyên đả thông không? Nếu là đả thông, liền không cần hắn hao tốn. Lần thứ nhất linh thạch là cái lượng lớn, đằng sau mỗi một lần truyền tống liền ít rất nhiều. Lư Dục Hồ đảo giữa hồ hạch tâm nhất kiến trúc chính là Tư Viêm phủ đệ. Toàn bộ đảo giữa hồ bên trên chỉ có Tư Viêm một gia đình. Tại 3000 thước huyền niệm che phủ dưới, Thạch Diễm nhẹ nhõm tránh đi Tư Viêm chỗ có thủ hạ. Xuất hiện tại Lư Dục Hồ trước, Lư Dục Hồ bốn phía, người đông nghìn nghịt, Lư Dục Sơn sở hữu người đều tới. Hơn vạn người đem Lư Dục Hồ vây lại, thậm chí có người mở đổ bàn. Cược Thạch Diễm sẽ hay không tới, cược Thạch Diễm không đến người, lại chiếm cứ đại đa số. Không phải người nhà không trọng yếu, mà là phần lớn người đều có chính mình nhận biết, đối phương như muốn giết hắn, giết sau người nhà cũng phải chết, nhổ cỏ nhổ tận gốc, không có người sẽ bỏ mặc uy hiếp. Nói cách khác, tới hay không, người nhà kết cục đều là chú định, tới liền là chịu chết. Phần lớn người cược Thạch Diễm rất lý trí, sẽ không tới không công chịu chết. Cho tới cái kia một phần nhỏ người, một bộ phận cược Thạch Diễm là trọng tình trọng nghĩa, vô pháp trơ mắt nhìn xem người nhà bởi vì chính mình mà chết. Một nhóm người khác là cược Thạch Diễm, phi thường tiểu nhân xác suất nghịch thiên lật bàn. Tư Viêm không phải là đối thủ của Thạch Diễm, tỷ lệ đặt cược đạt đến kinh người 1:1000. Nhà đò, phải chăng có thể đi đảo giữa hồ? Thạch Diễm đứng với bên bờ, ánh mắt từ một bên vây quanh một vòng lại một vòng người đổ bàn bên trên thu hồi. Phía trước, bên hồ, có từng dãy thuyền nhỏ, một tên đầu đội mũ rộng vành, người khoác áo tơi lão ông ngồi tại thuyền đầu, khóe miệng nhai lấy giống như cây cau lục quả, răng đen hoàng, hiện tại còn đi đảo giữa hồ. Người tiểu oa này nhưng là muốn dùng truyền tống trận. Lão ông ngẩng đầu lườm Thạch Diễm liếc mắt, nhai lấy lục quả khuyên nhủ. Bé con, ngươi có chỗ không biết à, hôm nay không giống ngày xưa. Lão ông còn không có khuyên xong, sắc mặt trì trệ, càng đem không thể nuốt chửng lục quả nuốt xuống. Cắm yết hầu chỗ, ho khan nửa ngày mới hoàn toàn nuốt xuống. Chờ nuốt xuống về sau, hắn run rẩy bàn tay từ trong ngực tay lấy ra chân dung. Cái này trên bức họa nhân vật diện mạo cùng Thạch Diễm có 7 phần giống nhau. Đi thôi, Thạch Diễm từ trong ngực lấy ra một viên 3 in dấu linh thạch. Đặt ở lão ông đầu thuyền, đứng ở thuyền đuôi, màu đen võ bào theo gió phồng lên. Lão ông nhìn thấy linh thạch, dưới miệng ý thức mở ra. Trong lòng bàn tay chân dung rơi phiêu vào trong nước, bị nước ẩm ướt nát. Hoàn hồn về sau, Lão ông cẩn thận từng ly từng tí đem linh thạch nhặt lên giả vào trong ngực. Hắn trộm xem qua bốn phía, cắn răng huy động xong mái chèo. Hắn chỉ là cái đánh cá, Tư Viêm thân phận địa vị cao như vậy, sẽ không làm khó hắn một tên tầng dưới chót a. Trên hồ, Tư Viêm đông đảo tay cái tiếp theo cái đứng trên mặt nước, cầm trong tay binh khí duy trì trật tự. Xong mái chèo xẹt qua mặt hồ, sóng biếc dập dờn, thạch diễm đến rồi, thạch diễm thế mà tới. Ông trời ơi, ngày mẹ hắn, bồi thường tiền, ngoặc kép, lúc này, hơn vạn nhân tài như ở trong mộng mới tỉnh, tại bên bờ nhấc lên tầng tầng ồn ào, từng cái bốn phía bôn tẩu bẩm báo, sợ người khác không biết, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.